là Giang Thế Ninh, đưa đẩy qua lại với bọn họ nửa ngày cũng không thể trả tiền được, quả thực có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Lục Nhập Thất sâu xa mở miệng, đừng lôi kéo nữa, sau này sẽ gặp lại thôi. Khi cậu ta nói đến đây, ngón tay sờ sờ vào mấy nhánh cây của mình, vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu. Người tính ra gì thế? Lục Nhập Thất chẳng hé răng, chỉ nói tóm lại sẽ không mắc nợ đâu. Lời nói của tiểu thần côn này ngay cả Tiết Nhàn cũng không quá hoài nghi, huống chi là Giang Thế Ninh. Gánh hát từ biệt xong liền gấp gáp ra khỏi thành, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Mãi đến khi mấy người bọn họ thuê trọ ở tầng một khách điếm, đang định mua chút rượu và đồ ăn làm ấm thân thể, lực chú ý của Tiết Nhàn dừng trên con đường bên ngoài. Người nhìn gì ở trên đường thế? Giang Thế Ninh kỳ quái hỏi. Nhìn nhiều lắm, trước đây ta từng đến nơi này, huyện này không náo nhiệt bằng lúc trước, ít người đi rất nhiều. Hơn nữa, trên cửa nhà nào cũng có dán bố cáo, các ngươi có thấy không? Tiết Nhàn nói, bố cáo gì cơ? Để ta nhìn lại coi. Thạch Đầu Trương chẳng chịu ngồi yên, hắn vừa nghe lời này liền chạy thân thất ra khỏi cửa khách điếm, chẳng mấy chốc đã thần thần bí bí che tà áo đi tới, cho bọn họ ngồi từ đối lệch. Có cục trụ sơn đỏ che chắn, không thấy rõ hành động của bọn họ, cũng không biết là bố cáo này có bốc được hay không. Mới nãy ta cũng tình cờ nhặt được một cái rơi xuống ở sát tường. Thạch Đào Trương móc một tấm từ ở trong người ra, trải lên mặt bàn, vuốt phẳng, xem nào. Lúc nãy ở ngoài không có ánh sáng, hắn không thấy rõ trên bố cáo có vẽ những gì. Bây giờ mở ra mới thấy, một ba người đều sửng sốt, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Huyền Mẫn. Đại sư, cái này... Thạch Đầu Trương lắp bắp nói, sao ngươi lại lên bố cáo của quan phủ? Ngươi phạm tội gì? Huyền Mẫn cũng nhíu mày, cẩn thận nhìn bức họa ở trên bố cáo. Lúc trước ở Ninh Dương, chẳng phải Lưu Sư Gia cũng nhận lầm đại sư thành người trên bố cáo sao? Giang Thế Ninh nghi hoặc nói, không phải là nhận lầm đó chứ. Tiết Nhàn vươn tay sờ bố cáo, nói, bố cáo ở Ninh Dương ta đã xem rồi, người ở trong tranh đều là hòa thượng, có một nốt ruồi ở cổ, song trông chẳng giống với tên lừa trọc này chút nào, huống hồ, kẻ ở trong tranh còn già hơn cả lừa trọc không ít. Nhưng hiện tại bức họa này, bố cáo bắt giữ, nghe nói đã có gần một tháng rồi, đúng chứ? Tiết Nhàn vâng về bố cáo, bước này sờ vào có vẻ như là vừa mới dán lên chưa đến vài ngày. Mà bức họa ở trên bố cáo này có đôi chỗ cải biên so với bức họa ở Ninh Dương, sửa lại người ở trong tranh trẻ tuổi hơn một chút, ngũ quan cũng điều chỉnh, trông có đến 6 phần tương tự với Huyền Mẫn. Chương 41, Điếm Tiểu Nhị, phần 2. Tờ bố cáo này vô cùng cổ quái, dưới bức chân dung trừ miêu tả đơn giản về đặc thù tướng mạo và tuổi tác thì chẳng có gì nữa, ngay cả người trong tranh phạm tội gì, cớ gì phải truy tìm khắp nơi như vậy cũng chưa từng nói rõ, chỉ mập mờ nói người này cực kỳ nguy hiểm, nếu gặp được thì phải báo quan phủ bắt sống, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Đám Giang Thế Ninh hai mặt nhìn nhau sửng sốt một hồi lâu, lại cúi đầu nghiên cứu bức họa lần nữa. Hai mắt nhỏ hơn đại sư một chút, Thạch Đầu Trương ngàn nửa ngày mới bật ra một câu. Hảo vừa nói xong lại cố gắng tìm thêm điểm khác biệt ở trên bức họa. Sau khi dừng một lát, hắn chỉ vào đuôi mày của người ở trên bức họa, như thể phát hiện đại lục. Nhìn kỹ nè, chỗ này có một nốt ruồi nhỏ, chỗ này của đại sư không có nốt ruồi, mũi cũng tẹt hơn của đại sư một ít. Tiết Nhàn nhìn vào cái gọi là nốt ruồi ở đuôi mày, nói thật, đó không chừng chỉ là người vẽ rung tay mà ra thôi. Giang Thế Ninh thì chỉ vào văn tự ở dưới bức họa, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào tranh, xem chỗ này nè, trong này có nhấn mạnh một lần, xương gò má của tăng chân này rất cao, chóp mũi hơi khòm như chim ưng. Hắn vừa dứt lời, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn vào xương gò má và chóp mũi của Huyền Mẫn. Huyền Mẫn, hắn rất không quen bị người nhìn chằm chằm không kiêng dè gì như vậy, thoáng nhăn mày, trừng cái bản mặt lạnh như băng, trở nên không dễ thân cận. Đám người Giang Thế Ninh ngượng ngùng thu mắt lại, Tiết Nhàn thì ngược lại chẳng hề sợ Huyền Mẫn, trực tiếp vươn tay đẩy đẩy mặt Huyền Mẫn hướng sang một bên để y thấy rõ hơn. Cái mũi này chẳng khoằm chút nào. Huyền Mẫn gạt cái móng vuốt vô pháp vô thiên của y ra, cau mày nhìn chằm chằm bức họa kia. Không nói cái khác, chỉ xem biểu tình của đại sư là đã không giống với người trên bố cáo muốn tìm. Kẻ phạm tội sao có thể mang vẻ không hề hay biết như thế này được. Vậy cũng diễn quá giỏi rồi. Địa vị của Thạch Đầu Trương trong nhóm xếp ở dưới đáy. Cho nên một khi bắt được cơ hội, liền múa mép khua môi vuốt mông ngựa. Huống hồ người trong tranh có đôi chút tương tự với đại sư, nhưng bộ dạng hung dữ hơn đại sư, nhìn mắt cũng không có chính phái như đại sư. Hắn kéo dài giọng, cũng không dám thò tay chỉ vào mặt của Huyền Mẫn, chỉ cẩn thận dựng thẳng đầu ngón tay, tỏ ý xem tướng mạo thế này sao có thể là người đại hung đại ác được. Trong lúc hắn giải thích, Tiết Nhàn cười lạnh ở trong lòng, cái bộ dáng không chút nào hay biết của lừa trọc là diễn ở chỗ nào chứ? Với cái bệnh, một lời không hợp, liền mất trí nhớ của hắn, dù có thật sự phạm tội thì chắc cũng quên hết sạch rồi, đương nhiên không biết vì sao mình lại bị lùng bắt. Tuy nhiên, mũi ưng với xương gò má cao thì đúng thật là không giống, bức họa chỉ có chính diện, không thể hiện được hai điểm này. Khi y còn đang thầm cân nhắc ở trong lòng, tiếng luận bàn rầm rì từ một bàn cách đó không xa lọt vào trong tai y. Tiết Nhàn bất động thanh sắc nhìn lướt qua, có phải hòa thượng này hơi giống người trong bố cáo không? Một người ở trong đó ngắm Huyền Mẫn, ghé vào tai người kia nhẹ giọng nói, có điều nhĩ lực của Tiết Nhàn lợi hại, nghe rõ ràng lời thì thầm này. Từ lúc hắn vừa vào cửa, ta đã nhìn rồi, nhưng mà khẳng định không phải đâu. Một người kia thấp giọng trả lời, huyện ta cách bến sông gần nhất. Mỗi ngày, người đến người đi, có bao nhiêu hòa thượng đi qua, bị đưa đến quan phủ, người cũng không phải là không phát hiện. Mới hôm trước đây thôi, bộ dạng giống y đúc hòa thượng ở trong tranh, người của quan phủ đều phủ định. Người cần tìm có xương gò má cao hơn một tí cơ. Người nọ khẽ biểu môi hướng về Huyền Mẫn, xương gò má của người này còn không cao bằng kẻ hôm qua đâu, căn bản chẳng cần nghĩ, huống hồ trước đó những hòa thượng khả nghi đều bị thủ vệ bắt lại ở cửa thành rồi, sao có thể đợi đến bây giờ. Tỷ phu của ta làm trong nha môn còn gì, hôm qua nghe nói bên trên lại thêm một ít mô tả khác, bố cáo này hai ngày nữa lại phải đổi mới. Lại đổi mới nữa, bố cáo này nửa tháng này đã đổi 3 lần rồi, có còn chính xác hay không vậy? Người kiểu gì thế, ngoại hình mà cũng biến dạng được? Ai mà biết, người nọ lắc đầu, mấy ngày đầu người ở trên huyện phàm là thấy hòa thượng đều chú ý, nhưng đổi lại 2 lần rồi, người xem bây giờ còn bao nhiêu người đi quản việc này. Nhìn tờ bố cáo này, lại xem hai người kia nói chuyện, Tiết Nhàn coi như đã hiểu lúc trước thủ vệ ở cửa thành vì sao lại nhìn chằm chằm Huyền Mẫn mấy lần, cuối cùng là phất tay thả cho bọn họ đi. Nếu là người không biết Huyền Mẫn, chỉ riêng lời bàn luận của những người đó và mấy điểm khác biệt giữa Huyền Mẫn và bức họa đã đủ để loại trừ của Huyền Mẫn rồi. Dù sao khí chất của hắn thực sự có chút mông lung xuất trần, người bình thường thấy hắn đa phần đều sẽ bị khí chất của hắn hù dọa trước, sau đó mới chú ý đến diện mạo của hắn. Người có loại khí chất này nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ sẽ làm nên việc đại gian đại ác, nhưng Tiết Nhàn thì không giống những người xa lạ kia, y còn biết một mặt khác của Huyền Mẫn, thực pháp sâu không lường được mà ký ức lại không nguyên vẹn. Một người chỉ có đôi chút điểm tương tự với bức họa, còn có rất nhiều chi tiết khác biệt. Mọi người thường sẽ có khuynh hướng cho rằng không phải cùng một người. Nhưng nếu là một người không chỉ có vẻ ngoài mang vài phần tương tự với bức họa, hắn còn có lai lịch không rõ, cao thâm, bí hiểm, trên người mang bệnh cổ quái, mà bởi vì một ít duyên cớ nên quên mất chuyện cũ. Nhiều sự tình như vậy hội tụ ở một người, còn có thể chỉ dùng bộ dáng trùng hợp có hơi giống nhau để giải thích ư? Chợt, rốt cuộc có phải hay không? Tiết Nhàn hiếp mắt, vừa uống một ngụm trà nóng vừa nhìn chằm chằm Huyền Mẫn. Có điều Huyền Mẫn vẫn đang nhìn bức họa, không chú ý đến ánh mắt của y. Khách quan, đồ ăn của ngài đến rồi đây. Tiểu nhị trong quán này đều kinh nghiệm, một tay bưng một cái khay gỗ, bên trên đặt bốn món ăn vững vàng, một chút nước canh cũng không sánh ra ngoài. Song tiểu nhị mang đồ ăn cho đám Tiết Nhàn không giống người lúc trước rót trà, gọi món cho bọn họ. Trong dưỡng quán như thế này đều có một vài quy củ bất thành văn. Khách nhân khi mới vào quán là do người nào tiếp đón, tiếp đó vẫn sẽ là hắn, rất ít khi đổi người. Bởi vì nếu gặp được lão gia hào phóng, hầu hạ động tác tốt, nhanh nhẹn, miệng lưỡi lại dẻo, không chừng có thể nhận được mấy đồng tiền boa. Hả? Tiêu ca lúc trước đâu rồi? Cái miệng của Thạch Đầu Trương không chịu ngồi yên, cái gì cũng phải xen vào một câu. Thấy tiểu nhị bưng thức ăn đến, bèn hỏi một câu. Tiểu nhị cười nói, à, Thất Cần vừa nãy lúc bưng đồ ăn ở bên dưới thì bị sánh vào bóng tay, sợ hầu hạ không được chu toàn nên nhờ ta thay hắn. Món bún thịt này vừa mới ra nồi, có hơi nóng, khách quan cẩn thận một chút nhé. Hắn nói một câu, dùng bữa thong thả, rồi tươi cười khom lưng lui xuống. Mọi người ở trên bàn không nghĩ nhiều, huống hồ đói bụng cả một ngày, không thấy đồ ăn thì thôi, nhưng thức ăn nóng hôi hổi vừa được bưng lên, mùi hương thơm phức, nhiệt khí hôi hổi phả vào mặt. Còn sau tham ăn nghẹn cả một ngày, tức thì bị đánh thức, rục rịch, thèm, thuồng. Còn ai có đầu óc nghĩ đến chuyện khác? Bởi vì lần trước Huyền Mẫn mua đồ ăn, lần này tất cả đồ ăn đều do Tiết Nhàn chính miệng gọi. Bún thịt thơm mềm, canh gà vải sành đậm đà, miếng xào trong suốt, cả một bàn đầy đồ ăn. Khi canh đậu hũ nấm được bưng lên, tỏa hương nấm ngào ngạt, rồi cả bánh bao thịt bò bóng vàng cắn vào nóng hôi hổi. Thạch Đầu Trương sắp thành quỷ chết đói, cảm giác mình hạnh phúc đến độ sắp ngất xỉu, ngay cả Lục Nhập Thất cũng nhìn được mà nuốt nước miếng. Sao nhà ai có món đặc sản gì, người cũng biết thế. Giang Thế Ninh là giả quỷ, ngồi ở trong góc khuất tối, chẳng ăn được miếng nào, nhìn thấy mấy món ăn nóng hổi này, ở trong lòng có chút oán niệm, chỉ có thể không lạnh không nóng hỏi Tiết Nhàn. Đừng có trưng cái vẻ mặt viếng mộ nữa, Tiết Nhàn hắn hất cằm, người cứ ngửi mùi thơm đi. Trước đây, lúc chăn cản y còn tốt, mặc dù không thích ở lâu trong chốn phố phường, nhưng vẫn rất quen thuộc với các tiệm ăn quán rượu ở nhân gian. Mỗi lần có việc, với cước trình của y, bay trong mây nhoáng một cái là có thể đi từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, nhưng y lúc đi thì vội vàng, đường về thì lại không gấp gáp. Luôn thích men theo đường đi, chọn một vài huyện thành để đặt chân, ăn chút mỹ vị, chưa ai biết danh. Ngay cả nửa năm nay hóa thành liệt nửa người, y cũng không bạc đãi bản thân, nghĩ mọi biện pháp sai sử người khác, đi kiếm mấy món ăn đặc sản cho y. Kết quả, từ lúc gặp phải Huyền Mẫn, y bỗng dưng phải 2-3 ngày mới được yên ổn ăn một bữa, biết nói lý với ai đây? Nghĩ đến chuyện này, y liền có chút tức giận, đôi đũa càng thân thắt, tư thế như muốn ăn bù lại hết thảy thức ăn đã bỏ lỡ. Huyền Mẫn vốn còn đang để tâm đến bố cáo, nhưng bất đắc dĩ vị tổ tông bên cạnh lại làm quá nhiều động tác, hết đũa này đến đũa khác, không nghỉ ngơi, quấy rầy khiến hắn chẳng thể nào tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể gấp bố cáo cất đi. Quán này thật sự rất tốt, mọi món ăn đều rất đầy đủ, bún thịt có cả một tô đầy ắp, canh đậu hũ nấm thì như thể bưng cả nồi lên. Huyền Mẫn nhìn lướt qua, cảm thấy ăn hết cả bàn này thì chắc nằm vật ra mất. Bản thân hắn luôn ăn cực ít, múc lấy một chén canh đậu hũ nhỏ, chậm rãi ăn từng thìa, đối lập rõ ràng với Tiết Nhàn ngồi bên cạnh. Huyền Mẫn ăn xong chén canh đậu hũ, liền đặt thìa xuống. Người là mèo hả? Ăn có hai miếng như thế thì sao mà no được? Tiết Nhàn hỏi. Huyền Mẫn liếc về phía góc bàn của y, xương đã chất thành núi. Hơn nữa tổ tông này còn chẳng thành thật tí nào, có vẻ y cảm giác được. Một mình nhả ra nhiều xương như vậy thì có hơi quá mức. Bèn dùng một đầu đũa khác, gạt ra một nửa, đẩy về phía Huyền Mẫn, giả vờ đó là hai đống khác nhau. Huyền Mẫn, từng gặp hòa thượng nào nhả xương bao giờ chưa? Đám Thạch Đầu Trường trơ mắt nhìn Tiết Nhàn gặm một khúc xương gà ở trên tô thịt. Thừa dịp Huyền Mẫn quay đầu, giả bộ lơ đãng để lên chỗ của Huyền Mẫn. Đến khi Huyền Mẫn quay đầu nhìn lại, phát hiện đống của mình vượt xa đống khác. Như thế có đứa nào bị ngu mới tin. Chàng Thế Ninh chắp tay với Tiết Nhàn, bội phục. Tiết Nhàn không để ý đến hắn. Người khác khi đói thì lượng cơm ăn vẫn là lượng cơm của người bình thường, cho nên đúng như Huyền Mẫn dự liệu, bàn đồ ăn này mới ăn được một nửa, bọn họ đã no căng bụng. Tiết Nhàn thì ngược lại vẫn vung đũa không ngừng, tướng ăn của y trái lại không phải là xấu, trông không hề vội vàng, thanh nhã biến nhát, xứng với khuôn mặt của y kia. Dứt khoát có thể xem là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng tổ tông này quả thực ăn quá nhiều, chẳng những cả bàn thức ăn này bị y chén sạch, ăn xong còn gọi thêm một phần gà hầm vải sành, lại thản nhiên thong thả xử lý hết. Huyền Mẫn cau mày nhìn y ăn xong một miếng cuối cùng, nhịn không được nói, người còn ngồi thẳng được không đó? Ngụ ý, người còn ăn được nữa không vậy? Dù sao cũng không phải ta tự ngồi thẳng, chẳng bằng người lo xem lực của cánh tay mình có đủ lớn hay không. Cả đoạn đường này, lên xe xuống xe, Tiết Nhàn bị bế không ít lần, cho nên phá bỉnh tự phá xuất. Với cả, chút ấy mới là nếm thử hương vị thôi. Nếu chơi thật, thì như ngươi có đóng 10 tên vô hộp, ta có thể một hơi nuốt trọn không dư thừa luôn. Ta thế này đã là kiềm dữ lắm rồi, biết không hả? Y vừa nói vừa múa tay mô tả đầu của Huyền Mẫn với cái hộp đồ ăn, đầu ngón tay dính dầu kia mấy lần xẹt qua ngay sát mặt của Huyền Mẫn. Huyền Mẫn mà không biểu cảm, cầm cái khăn vải ở trên bàn, thuận tay bọc lại mấy cái móng vuốt kia, ấn về bàn, lau sạch đi rồi hẳn động. Tiết Nhàn tức giận nói, người lắm chuyện quá đấy. Ban đêm, tuyết vẫn không ngừng, xe ngựa thuê phải sáng mai mới tới được. Bọn họ đặt mấy gian phòng ở trong quán trọ, tính toán tạm thời nghỉ lại đây một đêm, đợi đến khi trời sáng rồi lên đường đến huyện Thanh Bình, đi tìm trưởng tỷ của Giang Thế Ninh trước, siêu độ cho cha mẹ hắn, rồi nhờ Lục Nhập Thất bói toán, tìm kẻ đã sai khiến Thạch Đầu Trương. Khi cả nhóm lên lầu, ánh mắt của Tiết Nhàn đã qua, thấy ở một góc phía góc cầu thang đi thông ra bếp có một người đang đứng. Tiết Nhàn nhìn thấy tay hắn quấn băng, nghĩ đây là tiểu nhị lúc trước tiếp đón bọn họ. Tên ấy là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, hình như tên là Thất Cân. Chắc là lấy cân nặng lúc sinh đặt vào tiểu danh cho hắn dễ nuôi. Ánh mắt tiểu nhị nọ đối diện với Tiết Nhàn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là gượng gạo gật đầu, vội vàng xoay người quẹo vào bếp. Tiết Nhàn thì ngược lại, không để ở trong lòng, y đang suy nghĩ một việc khác. Bởi vì y đi lại không tiện, ban đêm nếu muốn đứng lên có chút phiền phức, vậy nên Huyền Mẫn cùng phòng với y, tiện giúp đỡ. Như vậy cũng vừa khéo, y đang muốn hỏi kỹ Huyền Mẫn một phen về chuyện mất trí nhớ, xem người quan phủ muốn tìm có phải là con lừa trọc này hay không. Khi bọn họ lên lầu chia phòng, ở một góc hẻo lánh trong bếp, tiểu nhị tên Thất Cân đang sờ ngón tay bị bỏng, lại nói chuyện với tiểu nhị da đen làm thay hắn. Người chắc chứ? Tiểu nhị da đen thấp giọng hỏi. Ta từng thấy một lần, Thất Cân chần chừ một lát, huống hồ, người cũng biết đó. Lần nào tế trời quốc sư cũng mang mặt nạ, căn bản nhìn không thấy mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Lúc ấy ta đứng rất gần, lại bị người khác xô đẩy, suýt chút nữa va vào đội ngũ tế trời. Quốc sư lúc ấy liếc nhìn ta, làm ta sợ tới mức không dám động đậy. Nói như thế nào ấy nhỉ? Hắn hơi khó xử, khoa tay múa chân nói, đôi mắt đó nhìn ngươi một lần, cả đời này người phỏng chừng không thể quên được. Lúc đó ta vã mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi người kia liếc nhìn ta, ta cũng có cảm giác giống y như vậy, bắp chân nhũn cả ra. Nhưng mà tiểu nhị da đen vẫn nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, mặc dù không nhìn thấy bộ dạng của quốc sư, nhưng ta có nhìn dáng người, cảnh tượng đó, bóng dáng đó, đến chết ta cũng không quên được. Người khách ban nãy, bất luận là dáng người hay tư thế đi đường, ta thấy đều rất giống vị kia như đúc. Không lý nào quốc sư lại đến chỗ chúng ta thật ư? Và lại, không phải người người đều nói quốc sư đang bế quan sao? Người nói xem, gần đây bố cáo dán đầy tường, đều tìm một tăng nhân có điểm tương tự với vị khách kia. Có khi nào tiểu nhị da đen, vẻ mặt rối rắm suy nghĩ hồi lâu nói, thôi, hay lại lát nữa, nghỉ quán rồi, chúng ta đến nhà môn một chuyến. Chương 42, điếm tiểu nhị, phần 3. Tính tình Huyền Mẫn vẫn xăm soi như cũ, bẩn một chút xíu thôi cũng không chịu được, cho nên đều đặt thượng phòng. Bạc của hắn tuy rằng không ít, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy mãi được. Tiết Nhàn thì rất muốn biết, với tốc độ tiêu tiền của hắn, tiền bạc mà hắn mang trong người còn đủ dùng bao lâu? Nếu như tiêu hết thật, thì đi kiếm kiểu gì? Mặc dù bản lĩnh của lừa trọc không nhỏ, song cũng khó mà tưởng tượng bộ dáng hắn mở miệng đòi tiền người ta. Dàn thượng phòng của quán trọ này so ra thì vẫn kém Quy Vân Cư, nhưng cũng coi như là sạch sẽ gọn gàng. Tiểu nhị trong quán tay chân lanh lẹ, dọn dẹp cho bọn họ một phen, rồi đưa một cái khay trà và chậu rửa tay. Tiểu luôn ở trên lầu, nếu khách quan có gì cần thì cứ mở cửa phân phó một tiếng là được. Tiểu nhị nói một câu rồi lui ra ngoài khép cửa lại. Tuy nói là muốn nghỉ ngơi một đêm, nhưng người thật sự cần nghỉ ngơi chỉ là đám lục nhập thất thạch đầu trương. Đối với Tiết Nhàn mà nói, có ngủ hay không cũng chẳng sao. Còn đối với Huyền Mẫn, dù sao Tiết Nhàn cơ bản chẳng xem hắn là người, không ăn không nghỉ, sao tính là người được. Còn Hắc Long bán thân bắt tội này, ban ngày ngồi trên xe ngựa sóc nảy, chân cẳng y không có cảm giác, khi ngồi toàn phải dựa vào eo chống đỡ, thời gian lâu tất nhiên chẳng hề thoải mái. Huyền Mẫn vì khiến cho tổ tông này thả lỏng gân cốt, dùng sức hoãn lại một chút, vào cửa liền đem y an trí ở trên giường. Thượng phòng của quán trọ này, cái khác thì không nói, nhưng giường thì rất thoải mái, chăn đệm trải rất dày, khá mềm mại, không hề cọm người, như thế nào cũng tốt hơn ngồi ghế cứng ngắc. Tiết Nhàn cảm thấy hành động của con lừa trọc này rất hợp ý y. Y không chút khách khí lười biếng duỗi eo, thả lỏng gân cốt vài lần, rồi sau đó kéo chăn, tạo một cái ổ cho mình, nghiêng người dựa vào đống chăn nệm gồ lên, chống đầu thoải mái thở dài. Huyền Mẫn gấp áo ngay ngắn, ngồi ở bên chiếc bàn gỗ khắc hoa, dáng vẻ hoàn toàn không định nghỉ ngơi. Hắn gãy bắt đèn ở trên bàn, chỉnh lửa sáng một chút, rồi lấy từ trong lòng ra tờ bố cáo gấp gọn lúc trước, mở ra vuốt phẳng dưới ánh đèn dầu, im lặng, nhìn ánh đèn vàng nhạt, hắt ra bóng đen ở dưới mắt hắn. Làm nổi bật hốc mắt cực sâu, sống mũi cao thẳng, đường nét đôi môi hiện ra cảm giác lạnh lùng, bất cận nhân tình. Tiết Nhàn chống đầu hiếp mắt, ý vị không rõ nhìn một lát, đột nhiên mở miệng nói, lựa trọc. Huyền Mẫn nửa ngày không nghe thấy y nói tiếp, cũng không ngẩng đầu lên mà trầm giảm đáp một tiếng. Hả? Tiết Nhàn nhướng mày hỏi, kẻ ở trên bố cáo này rốt cuộc có phải là ngươi hay không? Câu hỏi này đúng là có chút trực tiếp, thế nhưng xác thực phù hợp với tính tình thẳng thắn không hề che lấp của y. Y thấy Huyền Mẫn đặt bố cáo lên bàn, đầu ngón tay đè lại một góc, quay đầu liếc nhìn y như thể đang chần chừ nên trả lời như thế nào, lại cũng giống như không định nói cụ thể. Từ lúc trước bị lửa trọc xúc lên ở y đường Giang Gia đến giờ, thực ra vẫn chưa qua bao lâu, song có lẽ vì sự tình trải qua không hề đơn giản, thời gian này như bị kéo ra rất dài. Vậy nên có đôi khi y thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, cảm giác như bọn họ đã biết nhau rất lâu, còn hơn nữa là rất quen thuộc. Kỳ thực Tiết Nhàn nhìn ra được Huyền Mẫn là người có lòng phòng bị rất mạnh. Biết nhau lâu như vậy, bất cứ chuyện gì về mình, Huyền Mẫn hầu như đều ngậm miệng không nói, đại có lẽ là do tính cách trời sinh, cũng có thể là do mất trí nhớ, khi Tiết Nhàn nói đạo lý thì vẫn có thể lý giải. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính y cũng mất đi nhiều ký ức, có lẽ y cũng chẳng phản ứng ai chẳng tin ai, trực tiếp làm ra chút động tĩnh nghiêng trời lệch đất. Trước hết, cứ bổ sung hết những ký ức đã mất, rồi hẳn nói ra sau, kẻ nào cản trở thì kẻ đó xui xẻo. Thế nhưng, tình huống lúc này lại có hơi đặc biệt, dù sao hiện giờ bọn họ cũng là chung đường, có thể nói là châu chấu cùng buộc trên một sợi dây thừng. Nếu Huyền Mẫn không liên quan đến người ở trên bố cáo, vậy đó liền là một cách đối phó, còn nếu liên quan, đó cũng lại là một cách đối phó khác. Luôn phải có chuẩn bị, không thể để phiền toái tìm đến cửa rồi mới đào hố được. Lừa trọc, thế này nhé, chúng ta làm mua bán công bằng, người thấy sao? Tiết Nhàn nghiêm trang nói, không hay lắm đâu, nghiệp chướng này nhìn chẳng hề giống người biết công bằng. Huyền Mẫn còn chưa nâng đầu, tiếp tục xem bố cáo, cũng không mở miệng tỏ vẻ phản đối. Dù sao, nếu Tiết Nhàn thật sự muốn làm việc, hỏi ý kiến người cũng chỉ có lẽ thôi, phản đối không có bất cứ tác dụng gì. Tiết Nhàn thấy bộ dáng người nói đi, ta cố nghe một chút của hắn, bèn nói, hai ta không tính là hiểu rõ về nhau. Vậy nhỡ may chọc phải phiền toái gì cũng không dễ ứng phó. Huyền Mẫn rứt cuộc cũng liếc nhìn y, dường như lần đầu nghe thấy y tâm bình khí hòa, nói chút tiếng người. Chúng ta hỏi nhau một vấn đề mà mình cảm thấy trọng yếu. Nếu ta hỏi người mà người đáp được, ta đây cũng phải trả lời người một vấn đề. Nếu người không đáp được hoặc không muốn đáp, vậy người liền cho ta một nén bạc. Thế nào? Tiết Nhã nghi nhau mắt, trừng ra dáng vẻ. Người thấy ta có đặc biệt, có lý không? Huyền Mẫn nhất thời chẳng biết đáp kiểu gì. Người mua bán nhiều quá nhỉ, cùng một kẻ mất trí chơi trò này. Không đáp được thì phải xì tiền ra, đây mà là hỏi đáp hả? Rõ ràng là lừa tiền. Không bằng ngươi trực tiếp cầm luôn đi. Huyền Mẫn lạnh nhạt nói, thò tay móc hết bạc ở trong túi của mình ra, ném lên trên giường. Tiết Nhàn cắn lưỡi vươn tay đón được, cầm ở trong tay ước lượng một phen, lại nói, được rồi không đùa ngươi nữa, đổi cách chơi khác. Cao tăng đúng là cao tăng, một bộ coi tiền như cạn bã. Bạc ném hết ra ngoài rồi, Huyền Mẫn không phản ứng như y, vẫn quay đầu tiếp tục xem báo cáo của hắn. Vị tổ tông Tiết Nhàn vỗ vỗ ván giường bất mãn nói, nghe ta nói đã nào, bây giờ đứng đắn này. Huyền Mẫn có vẻ cảm thấy bộ dáng lời nhác của y có chút đau mắt, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói đi. Thế này nhé, ta hào phóng một chút, vấn đề ta hỏi ngươi, nếu ngươi có thể nói ra một chút gì đó, ta sẽ cho ngươi một viên kim châu. Nếu ngươi không nói được, vậy tạm thời chờ ngươi nghĩ xong xuôi rồi hãy nói. Đương nhiên, nếu đụng tới việc ngươi không muốn nói, thì hoàn toàn có thể bảo là ngươi không nhớ rõ. Tiết Nhàn nói xong, liền đem bạc của Huyền Mẫn đưa cho y, xếp thành một đống bên cạnh mình, giống như đặt tiền trong phường cược. Nào, của ngươi coi như là của ngươi, ta không lấy một xu, ngươi không tổn thất gì hết, có khi còn kiếp được một chút tiền bạc ấy chứ, thế nào? Thực ra, cả quãng đường này, tất cả đều do Huyền Mẫn trả tiền, trước sau tốn không ít tiền. Tiết Nhàn không thích mắc nợ người khác, dù là nhân tình hay tiền bạc, bao giờ cũng là nhận một nén bạc, trả một nén vàng. Thế nhưng, y lại có chút thật xấu, không thích trả trực tiếp mà lại thích dùng phương thức vòng vo lằng nhằng, đúng thật là có bệnh. Huyền Mẫn nghe vậy, rút cuộc ngẩng đầu lên, có vẻ không ngờ tổ tông này lại chủ động chịu thiệt như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Người không phản đối, vậy ta xem như đồng ý rồi nhé. Tiết Nhàn nói đoạn, lại ngầm nghĩ, nên hỏi từ đâu nhỉ? Y biết tính cách của Huyền Mẫn luôn không coi trọng tiền bạc, đương nhiên sẽ không vì thắng chút tiền mà miễn cưỡng bản thân nói ra những chuyện không muốn nói. Mặc dù còn chưa bắt đầu hỏi, nhưng y đã lường trước được, với cái tính của lừa trọc, ắt hẳn chẳng đáp được mấy câu, nhưng mà có thể hỏi ra chút nào thì hay chút ấy. Cái bệnh vừa mở mắt liền quên hết sạch của ngươi là từ đâu mà ra? Tiết Nhàn suy nghĩ một hồi, bèn hỏi. Huyền Mẫn thoáng nhíu mi, nhìn chăm chăm ánh nến, không lập tức mở miệng. Tiết Nhàn, hay lắm, khởi đầu bất lợi. Khi y đang cho rằng vấn đề đầu tiên không nhận được đáp án, Huyền Mẫn bỗng nhiên trầm giọng đáp. Không nhớ rõ, từ mấy tháng trước tỉnh lại đã thế rồi, đột nhiên phát tác, cứ phải nghỉ ngơi 2 ngày mới khôi phục lại được, bây giờ đã xem là khôi phục nhanh rồi. Tiết Nhàn ngạc nhiên, hả, thế mà lại ngoan ngoãn trả lời kìa. Huyền Mẫn nói xong, lại nâng tay sờ bên gáy, nhíu mày nói, lần trước ngươi bảo ta sờ chỗ này là vì sao? Ngươi chưa thấy bao giờ à? Tiết Nhàn theo bản năng hỏi một câu, rồi sau đó chợt nghĩ, mỗi lần Huyền Mẫn khôi phục lại bình thường, nốt ruồi kia cũng trở lại như cũ, hắn thật sự có khả năng chưa từng thấy nốt ruồi kia biến hóa bao giờ. Mỗi lần ngươi trở mặt không nhận người, nốt ruồi ở trên cổ ngươi sẽ hiện ra mấy sợi tơ máu, trông như con nhện vậy. Thế nhưng chạm vào một chút, những tơ máu đó sẽ thu hồi lại, ngươi cũng sẽ không choáng váng nữa. Huyền Mẫn. Tiết Nhàn thấy hắn nhíu mày, không thả lỏng, nghĩ rằng hắn có lẽ thật sự không nhớ rõ nốt ruồi kia bị làm sao, bèn nói, được rồi, xem như là trả lời một vấn đề rồi nhé. Dứt lời, y thò tay mò mẫn trong áo, có chút gian nan, lấy ra một nắm kim châu lớn bằng củ lạc, ném một viên vào đống bạc của Huyền Mẫn. Huyền Mẫn, người lấy đâu rành lắm kim châu vậy? Tiết Nhàn nhướng mày, tốt xấu gì cũng là thần vật, trên người còn nhiều chỗ giấu đồ lắm. Có điều dưới mắt mọi người, lấy ra sẽ rất phiền toái, nên trước hết mới dùng của ngươi thôi. Ngươi vừa nói mấy tháng trước tỉnh lại đã thế rồi. Là ý gì? Tiết Nhàn lại hỏi. Lần này Huyền Mẫn im lặng không lâu mà đáp luôn. Ý trên mặt chữ, ta tỉnh lại khi đang ở một mình trong một thi điếm trên núi Lãng Châu. Thi điếm? Tiết Nhàn ngạc nhiên. Cái gọi là thi điếm chính là một nơi chuyên cung cấp chỗ nghỉ chân và tránh mưa gió trên đường cho người đuổi thi. Người sống sợ xui xẻo nên thường sẽ không tới gần. Sao người lại ở đó? Tiết Nhàn nghi hoặc hỏi. Huyền Mẫn lắc đầu. Chuyện trước đó hoàn toàn không nhớ được. Khi mở mắt, trên người ta chỉ có sâu tiền đồng này, một quyển sách viết tay, ghi lại thuộc phong thủy và pháp trận. Một tờ giấy mỏng, ghi chép một vài chuyện vụn vặt, cùng với một ít hoàng phù. Trước đó ngươi làm nghề gì, đến từ đâu, đi đến nơi nào, muốn làm chuyện gì, tất cả đều không nhớ ra. Tiết Nhàn bỗng cảm thấy con lừa trọc này có chút đáng thương. Phàm là người bình thường, mở mắt trong một tòa thi điếm giữa nơi sơn giả, hoàn toàn không biết gì về quá khứ và tương lai của mình, 8-9 phần 10 đều phát điên luôn. Huyền Mẫn lắc đầu, lúc ấy chẳng nhớ gì cả, sau này thỉnh thoảng có nhớ tới một vài đoạn ngắn vụn vặt, nhưng thường là một đêm lại đột nhiên quên mất. Tiết Nhàn nhịn không được nói, vậy phải làm sao? Sau này nhớ được những gì? Ta liền thuận tay ghi lại vào tờ giấy mỏng kia, mang theo bên người, lúc không tỉnh táo liền lấy ra xem. Huyền Mẫn đáp, Tiết Nhàn à một tiếng. Chính là tờ giấy mà lúc trước trong mộ thất dưới đào mộ phần, ngươi đã bảo Lục Thập Cửu tính giúp đó hả? Bút tích của mình mà ngươi cũng không nhận ra. Huyền Mẫn lạnh nhạt nói, khi ta tỉnh lại, trên đó đã có mấy câu chữ rồi, chưa viết có thể phỏng theo. Tiết Nhàn sáng tỏ, ngươi sợ người khác bắt chước bút tích của ngươi, viết mấy thứ sai trái xui khiến ngươi hả? Ừ. Vậy, ngươi viết những gì? Tiết Nhàn nói đoạn, lại bỏ thêm hai viên kim châu vào đống bạc của Huyền Mẫn. Rườm rà lắm, Huyền Mẫn đáp. Một ít về sâu tiền này, còn có vài địa danh, cùng với một việc. Việc gì? Tìm người. Huyền Mẫn nói, ta nhớ, ta phải tìm một người, ta nợ người đó. Ngày nào chưa trả, ngày ấy chưa được an lòng. Giọng hắn chậm rãi, trầm trầm vang lên trong phòng. Tuy rằng ngữ khí vẫn mang theo chút lãnh đạm, trước sau như một, song không hiểu sao lại mang cho người ta một loại cảm giác vô cùng nặng nề. Cho dù là người ngoài không liên quan, cũng có thể xuyên thấu qua lời nói của hắn, cảm nhận được một nỗi chật vật không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Tiết Nhàn nhận thấy được cảm xúc rõ ràng như vậy từ hắn. Điều này làm cho Huyền Mẫn bỗng nhiên có vài phần sống động của nhân gian. Song không biết vì sao, Tiết Nhàn lại cảm giác ở trong lòng chùm xuống. Trên không thể tới, dưới chẳng thể lui, cực kỳ không thoải mái. Y nhìn chằm chằm Huyền Mẫn một lát, đột nhiên không lạnh không nóng nói. Được rồi, không còn gì muốn hỏi nữa, ngươi cầm lấy tiền đi. Dứt lời, y nhét hết đống kim châu còn thừa vào trong tay áo, cũng chẳng biết chỗ đó có cơ quan gì nữa. Thực ra, y vẫn chẳng hỏi được gì. Huyền Mẫn có phải là người ở trên bố cáo hay không, y vẫn chưa làm rõ được, nhưng y chẳng có tâm tư để hỏi nữa, cũng lười hỏi. Y thấy Huyền Mẫn ngạc nhiên, dường như cũng thấy y bỗng dưng lãnh đạm như vậy, có chút khó hiểu. Ngay khi Huyền Mẫn đứng dậy, định đi tới bên giường, Tiết Nhàn mơ hồ nghe thấy bên ngoài cửa sổ, ở chân tường có tiếng người loáng thoáng, rầm rì nhỏ vụn, có tiếng binh khí chạm vào nhau. Buổi tối trên đường có tiêu cấm, người có thể mang theo binh khí đi lại chỉ có người của nha môn.